Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 259. Thứ 259 chương hạnh phúc Phượng Thái. Người nói cái gì? Nàng nói thanh âm mặc dù tiểu. Thế nhưng Phượng Phi Bạch lại dừng lại bước chân, hơi xoay người, hướng phía nàng xem qua đến. Ninh Khanh Khanh lập tức đứng thẳng người. Ta nói vương gia với ta tốt như vậy. Ta thực sự là hạnh phúc muốn vượng thái. Phượng Phi Bạch sao có thể nghe không được nàng nói là cái gì? Nấu nước nóng lại vượng hào đâu, Ninh Khanh Khanh thích thú hướng phía đi phòng bếp. Có đôi khi vương gia còn là rất có ý tứ thôi. Còn có thể nói hài hước lời nhi, nếu như vốn là như vậy, vậy thật là tốt a. Tại chủ phòng có chuẩn bị cho tốt củi lửa, Ninh Khanh Khanh cầm nồi lửa thạch nhét vào đi. Hỏa liền đốt lên, nàng nghĩ Phượng Phi Bạch vừa rồi kia vi hơi lộ ra cười khuôn mặt. Quả thực tới khiến người thần hồn điên đảo. Ninh Khanh Khanh hừ điệu hát dân gian, chờ thủy đốt hảo, trong lòng tính toán một chút, nhìn hảo, lại bao che khuyết điểm, còn rất lợi hại, nếu như tính tình cho dù tốt một chút, nàng cũng không dám nói chính mình ở bên cạnh hắn. Có phải hay không đã sớm luân hã mơ siêu thượng thiên nhượng hắn như thế lời nói ác độc lạnh lùng. Khẳng định chính là sợ nàng lưu luyến này dị thế cuộc sống mà sáng tạo ngăn cản. Lão thiên gia thực sự là quá sáng suốt, đốt được rồi thủy, Ninh Khanh Khanh xách tiến phòng tắm, đem thùng tắm phóng mãn, vào phòng nội đi tìm Phượng Phi Bạch. Phượng Phi Bạch lấy ra một nắm tay đại tiểu gói thuốc cho nàng. Mỗi ngày ngồi ở bên trong tu luyện nửa canh giờ, gói thuốc chung dược lực hội theo ngươi hấp thu linh lực cùng tiến vào linh mạch trong. Săn sóc ân cần ngươi bị hao tổn linh mạch. Ninh Khanh Khanh nhận lấy gói thuốc. Nghe, tiến phòng tắm trong, đem gói thuốc phóng đi vào. Cơ hồ là ngâm đến trong nước, gói thuốc chung tản mát ra một cỗ màu tím nước thuốc. Đem toàn bộ thùng tắm chung thủy, toàn bộ đô nhuộm thành nhợt nhạt tím nhạt. Ninh Khanh Khanh dùng thủy bát, cảm nhận được một cỗ cùng nước nóng phát ra, bất đồng nhiệt lực, nàng cởi xiêm y, đem toàn bộ thân thể đô ngâm đi vào, chỉ để lại đầu ở mặt nước trở lên, dựa theo bình thường tu luyện phương pháp, ngồi ở trong đó, nhắm mắt lại, bắt đầu dẫn dắt linh lực, theo linh lực tiến vào, trong nước màu tím kia cũng là lấy mắt thường vô pháp nhìn thấy tốc độ, nhẹ nhẹ theo da thấm nhập. Linh lực tiến vào, là thoải mái thông suốt, thế nhưng hỗn loạn màu tím dược lực, linh lực trở nên nóng hổi, giống như là có nham thạch nóng chảy một chút tiến vào linh mạch trong. Ở nung khô nàng bị hao tổn linh mạch, cái loại đó một chút bị bỏng, được chữa trị cảm giác là có, thế nhưng càng rõ ràng, là cái loại đó nhiệt độ cao bị bỏng đau nhức, coi như là ngồi ở trong nước. Ninh Khanh Khanh chán mồ hôi hột giống như ngồi chung ở miệng núi lửa bình thường. Từng viên một thật to đi xuống rơi, tích nhập dưới thân thùng tắm trong, một khuôn mặt nhỏ nhắn cũng như lửa nướng, đỏ rực nở, mà chậm rãi, trong nước màu tím một chút biến cạn, giống như là bị cái gì đem sắc tố đô hấp thu đi rồi bình thường. Dần dần biến thành không có bất kỳ màu sắc nước trong. Ninh Khanh Khanh bất biết mình hấp thu bao lâu, nàng chỉ biết là kia nóng rực cảm giác một chút giảm thiểu. Đến cuối cùng hoàn toàn không có, chỉ có linh lực tiến vào thời gian, nàng mới chậm rãi mở mắt ra, ngồi ở thùng tắm trong, thật dài thở dài ra một hơi, nhìn đỏ lên lòng bàn tay. Ninh Khanh Khanh đứng lên, mặt kiền trên người thủy, đổi lại chuẩn bị cho tốt xiêm y, trong tay nhẫn lóe lóe quang. Nàng tâm niệm khẽ động, nhục nhục từ bên trong chui ra, trèo đến bả vai của nàng thượng, tiểu móng vuốt vỗ vỗ Ninh Khanh Khanh, nãi thanh nãi khí đạo, ta đói bụng, muốn ăn đông tây, lúc này mới bao lâu, ngươi lại muốn ăn cái gì? Ninh Khanh Khanh quả thực không nói gì, nàng còn chưa có đói quá, nhục nhục đều phải ăn hai rừng. Hết chương.